Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1779, chương 110. Ma Vương danh chấn America 2. Làm vận động đều như thế đơn thuần sao? Có người nói thẳng hỏi, người tất sát cầu là làm sao ném ra đến? Thật giống như ra mắt thời điểm bị người hỏi ngươi trong bao tiền có bao nhiêu tiền như thế. Tuy nói không phải là không thể trả lời vấn đề, nhưng cảm giác lên tóm lại là tương đương khó chịu tình thương, nếu như không có thấp đến mức độ nhất định là rất khó đem câu này cất tiếng hỏi. Sawamura Eizun ngây ngốc nhìn ngây thơ Bill, theo bản năng hồi đáp, đương nhiên là dùng tay ném ra đến. Nghe được đáp án này, Bắc Mỹ Dream Team những thiên tài đó tuyển thủ, từng cái liền tựa như ăn con ruồi buồn nôn đòi mạng. Có điều nói đi nói lại, đối phương không tự nói với mình, cũng là có thể thông cảm được lấy Sawamura Eizun thực lực. Tiến vào Major League là chuyện sớm hay muộn, tương lai quan hệ giữa bọn họ liền muốn sao là đội hữu, hoặc là đối thủ, mà mặc kệ là đội hữu cũng được, đối thủ cũng được, Sawamura Eizun đều không có lý do gì đem bí mật của chính mình nói cho bọn họ biết. Lý giải sau khi, mấy người đều nở nụ cười, Sawamura Eizun cũng theo nở nụ cười. Đúng vào lúc này, Sawamura Eizun không khỏi nhớ tới kiếp trước thời điểm người phương Đông cùng người phương Tây giao thiệp với, một lúc mới bắt đầu thường thường sẽ cho rằng người phương Tây rất đần, nhưng không phải loại kia ngu xuẩn bồn, chỉ là có chút nhi không biết biến báo. Toán học những này môn học cũng không tốt, thuộc về đần thật đáng yêu, nhưng kỳ thực này chỉ là cuộc sống của bọn họ, phương thức và văn hóa quen thuộc mà thôi. Ở chung lâu, người liền sẽ phát hiện mọi người đều giống nhau, bất chi bất giác người đang bị bọn họ đồng hóa. Người cũng ở đồng hóa bọn họ, nhân loại chính là như vậy một loại thần kỳ động vật. Vào lúc này, Sawamura cười lên dáng vẻ đặc biệt ngọt này xuất phát từ nội tâm, nụ cười thật giống đem tất cả xung quanh tất cả đều cho hòa tan một cái. Phóng viên bởi vì rời đi tương đối trễ, đúng dịp thấy dáng dấp như vậy, Sawamura không biết vì sao hắn liền cảm giác bức tranh này phi thường tươi đẹp, cho nên trực tiếp giơ lên trong tay mình camera đem tình cảnh này cho ghi chép lại, răng rắc. Cùng lúc đó, một cái đặc biệt tràn ngập linh cảm sáng tạo xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn quyết định cho tấm hình này lên một cái tên không tệ, sau đó phát ở lưới lên, bóng chày thiên sứ nụ cười. Cái từ này bình thường đều là xuất hiện ở hài tử trên người, cũng dùng để hình dung bác sĩ cùng hộ sĩ. Bác sĩ cùng hộ sĩ vầng sáng từ Sawamura Eizun trên người là không tìm được. Có điều hắn cười lên xác thực ngây thơ đến như đứa bé, để phóng viên cái này 30 tuổi bác gái đều không kìm lòng được hòa tan. Thi đấu sau khi kết thúc, song phương tuyển thủ rất muốn giao lưu một phen, nhưng là ngoại trừ Sawamura Eizun ở ngoài, Seido cao trung bóng chày đội những tuyển thủ khác trên căn bản đều không chen lời vào. Không có cách nào, ngôn ngữ là cái đại cản trở, cứ việc mọi người cũng có thể thông qua thủ thế tiến hành giao lưu. Trước đây quốc tế thời điểm tranh tài, các tuyển thủ đại thể cũng đều là như thế giao lưu, có thể có Sawamura Eizun cái này lưu loát giao lưu đối tượng so với, lại dùng thủ thế cùng động tác giao lưu, có phải là có vẻ quá lâu? So với Sawamura Eizun thấp hơn vài cái đẳng cấp, coi như Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong nội tâm đã phi thường tán thành Sawamura Eizun thực lực, bọn họ cũng không có cách nào tiếp thu điểm này trong xương. Mọi người đều là phi thường kiêu ngạo, không có ai thật sự chịu phục ai. Coi như đồ quân dụng khí đối tượng là Sawamura Eizun, những người này ngoài miệng cũng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cho nên bọn họ ngẩng đầu lễ phép cười kết thúc lần này giao lưu. Với bọn hắn ngược lại, Sawamura đúng là thật nhận thức không ít bằng hữu, thậm chí còn cùng Bắc Mỹ Dream Team vài cái tuyển thủ lẫn nhau để lại phương thức liên lạc xong, Phương Lâm phân biệt trở lại thay quần áo thời điểm. Alan nặng nề vỗ vỗ Sawamura Aizun vai, ta ở Major League bên trong chờ ngươi. Đây là hắn đưa cho Sawamura Aizun câu nói sau cùng, được. Sawamura Aizun thoải mái đáp ứng rồi Major League hắn thị phi đến không thể, đến thời điểm. Thắng chính là ta, Alan ánh mắt, đầy dẫy nghiêm túc hôm nay cuộc tranh tài này. Seido cao trung bóng chày đội cùng Bắc Mỹ Dream Team đánh cái thế lực ngang nhau, không nói vận may. Không nói quá trình làm sao liền kết quả mà nói. Hai chi đội bóng là đánh ngang, nhưng là Sawamura Aizun cùng Alan trong lúc đó tranh tài, nhưng là Sawamura Aizun chiếm cứ ưu thế tuyệt đối điểm này. Hay là Bắc Mỹ rất nhiều người ủng hộ đều không phục, nhưng Alan chính mình là tán thành liền hôm nay cuộc tranh tài này tới nói, khẳng định là hắn bại bởi Sawamura Aizun, ta cũng sẽ không nhường. Sawamura Aizun lẩm bẩm thầm nói câu nói này, hắn nói nhỏ vô cùng âm thanh, nhưng khẩu khí kiên định lạ thường, thật giống như xin thề như thế đổi tốt quần áo. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya ở Kataoka huấn luyện viên dẫn dắt đi tiếp nhận rồi phỏng vấn bọn. Họ nguyên bản cho rằng chỉ là trước loại kia rất đơn giản phỏng vấn. Chính mình đứng xung quanh vi một vòng microphone, sau đó các ký giả vấn đề. Bọn họ chọn mấy cái có thể trả lời một hồi, cái gì tốt nghe nói cái gì. Nhân gia thích nghe cái gì nói cái gì, sau đó liền xong việc nhi chuyện như vậy. Sawamura cùng Miyuki, hai người trải qua không phải một lần hai lần, cũng sớm đã quen tay làm nhanh, có thể chạy tới phỏng vấn địa điểm vừa nhìn. Căn bản liền không phải chuyện như vậy, phía trước là đài chủ tịch. Tổng cộng 6 cái chỗ ngồi dưới đáy lẻ loi rời rạc cái ghế nhỏ. Ít nhất tốt 50, 60 cái, những này trên ghế con tất cả đều ngồi người. Thậm chí có không ngồi được, điều khiển máy quay phim vi đến đại sảnh hai bên tư thế kia. Cùng chính quy buổi họp báo tin tức cũng không kém là bao nhiêu, khá lắm. Sawamura Aizun ý thức được, chính mình trước có chút quá khinh thường cuộc tranh tài này, ý nghĩa hôm nay cuộc tranh tài này. So với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm không được phóng tầm mắt nhìn tới. Ít nhất đến mấy chục gia truyền thông, trong đó 1-4 là đảo quốc bên kia. Còn lại tất cả đều là Bắc Mỹ bên này nhi quy cách này. Để Sawamura Aizun đều có chút thụ sủng nhược kinh, cứ việc cảnh tượng như vậy. Hắn lúc trước cũng đã gặp, có thể vào lúc ấy hắn đều không phải nhân vật chính. Chỉ có thể trốn ở trước máy truyền hình hoặc là bên trong góc quan sát, bây giờ hắn nhưng là 6. Cái ngồi ở trên đài chủ tịch người một trong, chỉ chốc lát sau. Bắc Mỹ bên này người cũng tới, voter huấn luyện viên đầu lĩnh. Phía sau theo Alan cùng Bill một cái đội bóng A, một cái đội bóng đập thứ tư, hai chi đội bóng bố trí cũng đều không kém là bao nhiêu. Robert khách mời, người chủ trì, mặc đồ tây dày da, đứng ở nơi đó cầm microphone bùm bùm giảng nói rồi một chuỗi lớn lời khách sáo sau khi mới ra hiệu các ký giả có thể phỏng vấn. Voter huấn luyện viên, ngài cho rằng hôm nay trận này thất lợi, trách nhiệm hẳn là ai đây? Bắc Mỹ phóng viên, vấn đề đề thời điểm vẫn là rất sắc bén, cũng may voter cũng là ăn qua gặp chủ. Cũng không có bởi vì đối phương đột nhiên đặt câu hỏi liền sửng sốt phản mà phi thường trầm ổn trả lời. Seido cao trung bóng chày đội là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ, trước bọn họ cũng cùng cái khác đội bóng tranh tài qua. Có thể thấy bọn họ đúng là một cái ưu tú đội ngũ mà chúng ta tuyển thủ là lâm thời chắp vá lên. Đối với đối phương tình huống lại không phải đặc biệt rõ ràng, voter kèn kẹt mấy câu nói. Bên cạnh Sawamura, khâm phục không được, không hổ là kẻ già đời. Nói chính là như thế, kín kẽ không một lỗ hổng, hơn nữa còn để đối thủ chọn không ra mảy may tật xấu. Thay đổi Sawamura, có thể không làm được như vậy, khéo đưa đẩy, như vậy Kataoka huấn luyện viên. Không biết ngài cho rằng cuộc tranh tài này, các người có thể đánh ngang, là dựa vào cái gì? Vấn đề đề phóng viên. thái độ cực kỳ hung hăng ngạo mạn cũng chính là Kuramochi không có ở hiện trường. Nếu như vào lúc này ở hiện trường, sớm xông lên cho hắn hai cái tai to quát HTTPS. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.